Thể Tu Chi Tổ, chương 536, theo đuôi, gocchuyenaudio.com. Ba người này yên tĩnh mà cảm ứng đến, xác định vị kia thần bí nam tu rời đi hơn 10 dặm về sau, sắc mặt trắng bệch nam tử mới lộ ra vẻ không cam lòng nói, nghề sư huynh, chẳng lẽ cứ như vậy tính toán tu vi của hắn chẳng qua cùng sư huynh tương đương, hắn một người khẳng định không phải chúng ta ba người liên thủ đối thủ. Vị kia gọi là Nghê Tiêu thanh niên trầm giọng nói. Hoàng sư đệ, chúng ta lần này tới là tìm kiếm đồng giáp thi, không phải cùng lạ lẫm kết đan tu sĩ kết thù. Cái kia xem người kia phi chu bên trên có rất nhiều phàm nhân, cần phải đúng như nó nói, tới di chuyển tộc nhân, kết đan trung kỳ tu vi, nói không chừng là sở quốc thập đại môn phái tu sĩ. Một vị khác trung niên nữ tử mặt không chút thay đổi nói. Sư huynh nói đúng, mục đích của chúng ta chuyến này là đồng giáp thi, vẫn là không phức tạp tốt. Nữ tử này đang khi nói chuyện bộ mặt bắp thịt cứng ngắc phối hợp lúc này khuôn mặt tái nhợt giống như một cái hình người cương thi. Nghê Tiêu nhìn lấy vị nữ tử này, giận dữ nói. Diêu sư muội, tuy nhiên vương sư đệ lưu lại luyện thi bí thuật 10 phần tinh diệu, nhưng còn có tàn khuyết mạo hiểm không nhỏ. Trung niên nữ tử thản nhiên nói. Nghê sư huynh không cần lo lắng, sư muội cùng vương sư huynh tu luyện vẫn là có khác nhau rất lớn. Vương sư huynh bởi vì bị đánh rớt cảnh giới, bị bất đắc dĩ mới dùng cái chủng loại kia phương pháp dẫn đến hắn sau cùng trở thành luyện thi chi thân, nếu là không có thụ thương, hắn nguyên bản dự định cũng là đi cái này luyện thi chính thống con đường, một hơi vọt tới kết đan trung kỳ. Mà sư muội bây giờ tu luyện chính là năm đó vương sư huynh nghiên cứu ra được phương pháp, chỉ cần sư muội đem pháp lực toàn bộ chuyển hóa làm âm hàn thuộc tính, thì hoàn toàn có thể cùng dị chủng pháp lực cùng so sánh, thực lực tăng nhiều, thậm chí có thể đột phá bình cảnh. Nghê Tiêu lắc đầu, không khỏi nhớ lại năm đó Vương Thế Thông tiến vào tử vong chi địa trước đó tràng cảnh. Thời điểm đó Vương Thế Thông bản thân bị trọng thương, rơi xuống đến chốc cơ kỳ cảnh giới, hắn trịnh trọng đem nó nghiên cứu ra được luyện thi công pháp giao cho Nghê Tiêu, hy vọng Nghê Tiêu tại sau khi hắn chết đem những thứ này bí thuật giao cho đối với hắn si tâm một mảnh Diêu sư muội. Nghê Tiêu tuy nhiên cùng Vương Thế Thông quan hệ không được tốt lắm, nhưng dù sao phần thuộc đồng môn, liền đáp ứng đến, đây cũng là bởi vì hắn chủ tu công pháp cùng luyện thi chi thuật không quan hệ nguyên nhân, cầm tới cái này bí thuật về sau, hắn cũng liền đơn giản nhìn xem, cũng không có xâm nhập nghiên cứu. Cũng liền vào lúc đó, Nghê Tiêu biết Vương Thế Thông muốn tu thành luyện thi chi thể, dự định từ một con đường khác lần nữa tiến vào kết đan kỳ, đáng tiếc sau cùng căn cứ điều tra của bọn hắn đến xem, hắn vị này vương sư đệ, hư hư thực thực bị năm đó Nhạc Dương Tông trúc cơ kỳ tu sĩ đánh giết. Bây giờ Nghê Tiêu nghe hắn Diêu sư muội ngữ khí, lộ ra nhưng đã biết lúc trước Vương Thế Thông không nguyện ý gặp nàng nguyên nhân, cũng là hắn luyện thi chi thể. Về phần vị này Diêu tính nữ tử, công pháp của nàng lệch âm tính, có thể dựa theo Vương Thế Thông lưu lại luyện thi bí thuật tiến hành phụ trợ tu luyện. Chỉ cần thông qua cái này bí thuật đem thể nội pháp lực thuộc tính triệt để chuyển hóa thành âm hàn thuộc tính, liền sẽ có rất lớn tỷ lệ đột phá kết đan sơ kỳ bình cảnh, tiến vào kết đan trung kỳ, chỉnh thể thực lực cũng sẽ càng tiến một bước. gocchuyenaudio.com. Nghê Tiêu lại ngẫm lại nói. Sư muội, ta tuy nhiên không tinh thông cái này luyện thi chi thuật, nhưng cũng biết cái này đồng giáp thi thi đan không dễ dàng như vậy hấp thu, ngươi cần phải hiểu rõ. Trung niên nữ tử trong đôi mắt lộ ra một tia phẫn nộ nói. Sư muội đương nhiên biết điểm ấy, trước kia ta dự định dựa theo vương sư huynh nói tới phương pháp dùng những cái kia võ giả thân thể chế tác luyện thi, lại dung luyện những thứ này trúc cơ kỳ luyện thi, từ đó chế tạo ra thi châu. Phương thức như vậy đản sinh thi châu, hốt thu đã dậy chưa bất luận cái gì tác dụng phụ. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng không biết bị tên nào đem ta một nhóm kia phàm nhân đều diệt đi, dẫn đến luyện thi tài liệu thiếu một nhóm lớn, trong thời gian ngắn, cái này thi châu không có cách nào luyện chế ra đến, chỉ có thể đánh cái này đồng giáp thi đan chủ ý, Nghê Tiêu gật đầu nói. Đã sư muội biết mạo hiểm vậy là tốt rồi, cũng đúng lúc đệ tử trong môn phái phát hiện một đầu vừa mới thăng cấp đồng giáp thi tung tích, nếu không ta vẫn là đề nghị sư muội dùng cái kia biện pháp ổn thỏa. Trung niên nữ tử nói. Lần này phiền phức hai vị sư huynh, sau đó sư muội biết các đưa lên một bình âm linh đan làm thù lao. Nghê Tiêu ngược lại còn tốt, một tên khác vàng họ kết đan nam tử nghe được. Âm linh đan, trên mặt lộ ra một tia màu nhiệt huyết, hắn vội vàng nói. Nghê sư huynh, Diêu sư muội, chúng ta tranh thủ thời gian tìm kiếm đi, vạn nhất bị còn lại kết đan kỳ tu sĩ phát hiện cái kia đồng giáp thi thì không tốt. Sau đó cầm đầu Nghê Tiêu móc ra một kiện pháp bàn, hơi thi pháp, ba người liền nhận thức một cái phương hướng kích bắn đi. Khoảng cách ba người ước chừng 30 dặm không trung, Lục Khôn nghe trên bờ vai Tiểu Kim thuật lại, hơi nhếch khóe môi lên. Cái này cửu U môn ba người là nhắc nhở ta âm hàn chi khí ta đem không quay về, nhưng là đồng giáp thi ta hoàn toàn có thể mang đi, thực sự không được cái kia tràn ngập âm hàn chi lực thi đan cũng phải đoạt tới tay, lấy đồng giáp thi tầng thứ, nói không chừng đối với thanh thiên bọn họ đều có tác dụng lớn. Tiếp lấy Lục Khôn trong lòng cười lạnh, không nghĩ tới cái kia nữ tu cũng là vương thế thông tình nhân cũ, cũng là đem võ giả làm thành luyện thi người giật dây. Dứt khoát lần này đều giải quyết. Sau đó Lục Khôn trầm tư biết, liền phân phó Triệu Thanh Thiên bọn họ, đem những người khác mang về Thương Châu chờ hắn, cái này tử vong chi địa kéo dài hơn 1000 dặm, không phải ngắn thời gian có thể xuyên qua. Mà lại Lục Khôn khẳng định phải cùng cái kia ba vị cửu U môn tu sĩ giao thủ, hắn cũng không muốn những người này xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cửu U môn có ba vị kết đan kỳ tu sĩ tiến vào tử vong chi địa, như vậy Thương Châu tới gần tử vong chi địa địa phương ngược lại là an toàn. Lấy Triệu Thanh Thiên bọn họ từng cái có thể so với trúc cơ đại viên mãn thực lực, hắn so sánh yên tâm. Rất nhanh, tất cả mọi người chen trúc tại 5 chiếc phi chu thượng, hướng về phản phương hướng bay đi, mà Lục Khôn thì tại tiểu kim dưới chỉ thị, xa xa treo cửu U môn ba vị kết đan kỳ tu sĩ. Đi vào cấp 4 yêu thú hàng ngũ tiểu kim, linh nhĩ thần thông càng tiến một bước, phạm vi dò xét xa lớn xa hơn phổ thông kết đan kỳ tu sĩ thần thức phạm vi. Lại thêm Lục Khôn tiến vào kết đan kỳ về sau, bằng vào thân thể cường hãn thả ra ngự lôi độn thuật càng phát ra thần diệu, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm theo mấy người. Góc truyện audio.com. Cứ như vậy qua hơn nửa ngày, Lục Khôn phát hiện cửu U môn ba vị kết đan kỳ tu sĩ cuối cùng tại tử vong chi địa nổi danh nhất tuyến thiên dừng lại. Chẳng lẽ cái kia vừa tấn thăng đồng giáp thi, ngay tại cái này nhất tuyến thiên giữa? Lục Khôn trong đầu vừa sinh ra cái nghi vấn này, tiểu kim thì chi chi kêu lên, nói là nghe được nhất tuyến thiên giữa truyền đến thanh âm đánh nhau, mà hắn cũng cảm nhận được phụ cận âm hàn chi lực có chút phun trào. Nhưng Lục Khôn lại nhíu mày, bọn họ nhanh như vậy thì động thủ, cái này đồng giáp thi coi như vừa tấn thăng, thực lực cũng không tính yếu, coi như phát hiện nó cũng không có khả năng không làm một phen bố trí liền trực tiếp động thủ, chẳng lẽ nói. Lục Khôn ẩn ẩn nghĩ đến một loại nào đó khả năng, trong lòng hơi động, liền đem tiểu kim thu vào linh thú đại, bằng vào kết đan kỳ thâm hậu pháp lực cho mình phóng thích một cái ẩn nặc pháp thuật nhưng không có sử dụng thể tu thủ đoạn ẩn tàng pháp lực. Thì giống như tầm thường kết đan kỳ tu sĩ tiềm hành mà đi chẳng qua Lục Khôn bằng vào dị chủng pháp lực cùng thần thức cường đại, bình thường kết đan sơ kỳ tu sĩ cũng rất khó phát hiện hắn. Cách chương.